Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, có cái này giải thích hợp lý lúc sau. Hết thảy OOC hành vi đều trở nên bình thường lên. Phía trước Dung Nhan liền không nghĩ ra, Thẩm Diễn tuyệt đối không phải ly hôn lúc sau mới đột nhiên nhiệt tâm lên. Hắn đối chính mình thê tử không đến mức hà khắc thành dáng vẻ kia. Càng không thể có thể mặc kệ chính mình thê tử trở thành trong vòng nổi danh đố phụ cùng cực. Femini Dung Nhan ngồi trên ghế điều khiển phụ thời điểm, vẫn là ở tự hỏi cái này tiểu thuyết thế giới đủ loại bác. Mà nàng không hé răng dừng ở Thẩm Diễn trong mắt, ý nghĩa liền không giống nhau. Hắn trầm giọng an ủi nói, hôm nay ngươi làm được rất đúng, yên tâm, quý gia không dám tìm phiền toái, thình lình có người nói chuyện. Dung Nhan một cái giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Diễn, miễn cưỡng cười, ta chính là cảm thấy chính mình mấy năm nay cùng được Thất Tâm Phong giống nhau. Còn đang suy nghĩ có thể hay không có người cho ta hạ hàng đầu, cẩn thận ngẫm lại. Nguyên chủ làm sao không phải tác giả dưới ngòi bút một cái không hợp lý đâu. Nàng là thiên kim đại tiểu thư, về sau càng là Thẩm gia thái thái, từ nhỏ chịu chính là tinh anh giáo dục. Ở cái này trong vòng mưa dầm thấm đất, sao có thể thật sự bởi vì trượng phu bên người một chút gió thổi cỏ lay liền đại động can qua. Cho dù là bình thường tầm thường nữ nhân, đều sẽ không làm được văn chung cực phẩm trình độ, huống chi là một cái từ nhỏ đến lớn đều bị yêu cầu tư thái lễ nghi làm được tốt nhất đại tiểu thư. Đâu, nghĩ tới nghĩ lui. Bất quá là tác giả vì tô đậm ra nữ chính chân thiện mỹ mà chế tạo ra tới ngoài ý muốn thôi. Dung Nhan nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, cong cong khóe môi, theo tiểu thuyết kết thúc, tác giả cũng không năng lực lại khống chế thế giới này. Như vậy, vai chính quang hoàn biến mất Tống Y Mạn còn có thể giống phía trước như vậy xuôi gió xuôi nước sao? Phỏng chừng khó, cho nên nói, Thượng Đế có đôi khi là công bằng. Tiểu thuyết luôn có kết thúc kia một khắc, sinh hoạt lại thẳng đến chết đi còn sẽ không đình chỉ vận chuyển. Cuối cùng hết thảy đều sẽ trở lại vốn nên có trật tự. Thẩm Diễn không nhịn được mà bật cười, sau lại sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, Dung Nhan thuận miệng khai vui đùa. Hắn lại buộc lòng phải trong lòng đi, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, Dung Nhan mấy năm nay hành vi đích xác không quá thích hợp. Tuy rằng ở kết hôn trước, hắn cùng Dung Nhan tiếp xúc không tính nhiều, nhưng người này đại khái là cái dạng gì vẫn là biết được một vài. Nàng là Dung gia hòn ngọc quý trên tay, bình thường đích xác nuông chiều chút, nhưng trên cơ bản cũng là thức đại thể. Hiện tại nhớ lại hôn sau từng vụ từng việc, nàng giống như là thay đổi một người. Có người nói quá, so võng hồng vòng phức tạp chính là giới giải trí. So giới giải trí càng phức tạp chính là hào môn vòng. Phương diện này có rất nhiều nhận không ra người sự, dưỡng tiểu quỷ, hạ hàng đầu loại sự tình này không phải không có. Có người đem chủ ý đánh tới Dung Nhan trên người cũng không phải không có khả năng. Dung Nhan không nghĩ tới Thẩm Diễn thật sự nghe lọt được. Nàng còn đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Ta cùng Tống Y Mạn chi gian quan hệ không phải ngươi tưởng như vậy, Thẩm Diễn biết chính mình. Cùng Dung Nhan đã ly hôn, những việc này kỳ thật cũng không có giải thích tất yếu. Chỉ là bình thường đồng học, căn bản không có liên hệ, Dung Nhan biết hắn nói chính là lời nói thật. Liền hỏi dò, kia phía trước ngươi vì cái gì đều không nói. Thẩm Diễn rất khó đến trên mặt có cùng loại trố mắt biểu tình. Đại khái cũng là bị Dung Nhan vấn đề này khó tới rồi. Là, vì cái gì hắn phía trước không giải thích cái này hiểu lầm. Dung Nhan xem hắn bộ dáng này, càng là xác định chính mình suy đoán hơn phân nửa là thật sự. Tiểu thuyết kết thúc, thế giới này đang ở một chút khôi phục bình thường. Chỉ tiếc nguyên chủ nhất định phải chết, nàng nếu không xuyên qua lại đây, này nhân vật cũng là đi đến cuối. Nàng là không có khả năng chờ đến Thẩm Diễn chỉ số thông minh một lần nữa tại tuyến kia một khắc. Yên tâm lạp, Dung Nhan chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Vẫn là lưu điểm khác đi, Thẩm Diễn cũng biết hiện tại nói này đó cũng chưa cái gì ý nghĩa. liền gật gật đầu, nhưng mà hai người cũng chưa nói cái gì đối với đối phương nói. Tính toán làm Trung Quốc hảo vợ trước Dung Nhan đã hạ quyết tâm quá hai ngày liền đi ấm áp hải đảo. Qua mùa đông, chờ trở về lúc sau nàng liền dọn ra bạn Hồ Gia Viên. Về sau không có gì thiên đại sự liền không cần cùng Thẩm Diễn có cái gì lui tới. Thế giới này tuy rằng ở khôi phục bình thường, nhưng hôn đều đã ly. Vậy nên bảo trì khoảng cách, một cái đủ tư cách vợ trước hoặc là tiền nhiệm, nên đương chính mình đã chết giống nhau hoàn toàn biến mất ở đối phương thế giới. Kế tiếp nàng liền phải triển khai nàng tốt đẹp nhân sinh lạp. Ngẫm lại này đó, nàng lại cảm thấy chính mình trở nên vui sướng lên. Thẩm Diễn sắc mặt không phải giống nhau nghiêm túc, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, không chỉ là Dung Nhan hư hư thực thực bị hạ hàng đầu. Hắn cũng là, bằng không hắn cùng Tống Y Mạn nghe đồn truyền thời gian dài như vậy. Hắn phía trước như thế nào một chút tưởng làm sáng tỏ ý tứ đều không có. Tùy ý người khác cùng Dung Nhan hiểu lầm. Hắn phải hảo hảo đi tra tra được đấy là chuyện gì xảy ra. Hoài nghi chính mình bị hạ hàng đầu Thẩm Diễn tâm tình rất kém cỏi. Dọc theo đường đi cũng chưa nói chuyện, trong xe phi thường an tĩnh đến Dung Nhan đều mau ngủ rồi. Chờ tới rồi bạn Hồ Gia Viên, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, lôi kéo áo khoác, Thẩm Diễn đem xe ngừng ở chính mình xe tư gia vị lúc sau. Dung Nhan liền đẩy ra cửa xe xuống xe, Dung Nhan cùng Thẩm Diễn cùng nhau hướng trong đi đến, mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến một người nam nhân ngồi xổm một bên, dùng chính mình tay che lại lộ ra tới mắt cá chân. Nghe được tiếng vang, Du Thù Nhiên ngẩng đầu lên, thấy là Dung Nhan, vội vàng đứng lên, ngươi cuối cùng đã trở lại, lãnh chết ta, Dung Nhan, ngoặc kép, ngươi như thế nào tại đây? Du Thù Nhiên liếc đến nàng bên cạnh Thẩm Diễn, cười cười, vị này chính là Thẩm Tổng đi. Thẩm Tổng, ngươi hảo a. Thẩm Diễn tự nhiên cũng biết hắn là ai. Mỉm cười gật đầu, tiểu Du Tổng, ngươi hảo, ở cùng Thẩm Diễn chào hỏi lúc sau. Du Thù Nhiên mới đối Dung Nhan oán giận nói, ngươi như thế nào đều không tiếp điện thoại, ta ở chỗ này đợi ngươi ít nhất một giờ. Dung Nhan mở ra tay bao. Lúc này mới phát hiện có mười mấy cuộc gọi nhỡ, ta giống như điều thành tĩnh âm hình thức, này thật sự không thể trách nàng. Dung ra người mỗi ngày đối nàng tiến hành điện thoại oanh tạc. Có đôi khi nàng còn chưa ngủ tỉnh, điện thoại liền tới rồi, nàng phiền không thắng phiền, chỉ có thể điều thành tĩnh âm, thế giới rốt cuộc thanh tịnh, nàng đã quên triệu hồi tới, hiện tại chuyển được điện thoại toàn dựa duyên phận. Du Thù Nhiên, ngoặc kép, ngươi hành, ta ở chỗ này chờ ngươi lâu như vậy, không cho điểm bồi thường. Dung Nhan lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Ngươi chừng nào thì tới kinh thị, buổi chiều 7 giờ hạ phi cơ, cơm chiều cũng chưa ăn, trực tiếp bôn ngươi bên này, 8 giờ nhiều một chút đến, đợi ngươi 1 giờ, ngươi như thế nào biết ta ở nơi này? Nói tốt riêng tư phương diện làm được cực hảo đâu. Du Thù Nhiên thở dài một hơi. Nhan Nhan, ta còn không có ăn cơm chiều. Dung Nhan sợ tới mức lui về phía sau một bước. Ta ăn cơm chiều, không nghĩ nhổ ra thấy bọn họ một đi một về. Vẫn luôn đương phong nền Thẩm Diễn cuối cùng nhịn không được ra tiếng. Dung Nhan, tiểu Du Tổng, ta còn có chút việc. Liền không quấy dày, Du Thù Nhiên như là mới nhớ tới hắn giống nhau. Vội vàng nói, Thẩm Tổng, ngươi vội ngươi, Thẩm Diễn hướng Dung Nhan điểm cái đầu. Mới hướng trong đại sảnh đi đến, chẳng qua hắn nện bước so bình thường chậm chút, Du Thù Nhiên chờ hắn đi vào nhìn không tới bóng người lúc sau. Lúc này mới đối Dung Nhan nói, ngươi chồng trước đi đường so ốc sên còn chậm. Khẳng định là tưởng nghe lén chúng ta nói chuyện, ta hiểu lắm này đó kịch bản, bất quá nói trở về, các ngươi không phải ly hôn sao, như thế nào còn ở tại cùng đống lâu, còn cùng nhau trở về, treo đầu dê bán thịt chó. Dung Nhan, ngoặc kép, ngươi tới làm cái gì? Hắn xưng hô Thẩm Diễn là nàng chồng trước, nghĩ đến cũng là biết thân phận của nàng, cũng biết nàng ly hôn sự. Dung Nhan cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc Nam Du Bắc Thẩm, Du gia ở phía nam địa vị không bình thường. Hắn có thể nghe được này đó phi thường bình thường. Này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là Du Thù Nhiên lại đây tìm nàng làm cái gì? Nếu nàng ký ức không làm lỗi, bọn họ giống như không như vậy thục đi. Du Thù Nhiên chỉ chính mình mắt cá chân. Ta thực lãnh, cũng rất đói bụng, cùng nhau ăn cái cơm chiều. Không, ăn cái ăn khuya đi, Dung Nhan vô ngữ. Ngươi còn biết lãnh à, ta nào biết đâu rằng kinh thị buổi tối như vậy lãnh, Du Thù Nhiên bọc. Bọc áo khoác, hiện tại minh tinh đều như vậy xuyên. Lộ ra mắt cá chân mới thời thượng. Ta không thể lạc đơn vị, ngươi không lái xe lại đây. Du Thù Nhiên lắc đầu. Ta cho rằng ngươi ở nhà, khiến cho tài xế đi về trước mặc kệ nói như thế nào. Ngươi tới là khách, lại nói Du Thù Nhiên người này cũng không tệ lắm. Dung Nhan liền bất đắc dĩ gật đầu. Vậy được rồi, ngươi ở chỗ này chờ ta lái xe lại đây. Ta mang ngươi đi ăn khuya, ta cùng ngươi cùng đi. Nói xong Du Thù Nhiên làm chạy chậm động tác. Muốn cho chính mình ấm áp lên. Phương Bắc mùa đông buổi tối quả thực lạnh đến kỳ cục. Phong như là dao nhỏ giống nhau quát ở trên mặt. Sinh đau sinh đau. Hắn cảm giác chính mình mắt cá chân đều không có chi giác. Sớm biết rằng liền không học cái gì minh tinh. Hắn hiện tại nhất muốn làm sự chính là đi thương trường mua một bộ giữ ấm thu y quần mùa thu. Chờ đến lên xe rốt cuộc ấm áp lên lúc sau. Du Thù Nhiên mới thoải mái thở dài một hơi. Ngươi tới kinh thị làm cái gì? Nói sinh ý. Dung Nhan một bên phát động xe một bên hỏi. Nàng liền không hỏi Du Thù Nhiên như thế nào biết nàng nơi ở địa chỉ. Rốt cuộc lấy người này tiền tài quyền thế. Muốn nghe được này đó căn bản không phải cái gì vấn đề. Du Thù Nhiên nói. Thực xin lỗi. Lần này kỳ thật là paparazzi cùng ta. Vừa lúc chụp tới rồi ngươi. Cũng liên lụy ngươi. Ta cũng là bị trong nhà trưởng bối đóng vài thiên tài chạy ra. Không nghĩ tới ngươi là Thẩm Diễn thái thái. Nga, không, là vợ trước, ta nghe nói là ngươi bị ném lạp. Dung Nhan nỗ lực mỉm cười. Giảng trọng điểm mà đi, Du Thù Nhiên lấy đồng tình ánh mắt xem nàng. Đương nhiên vẫn là cùng nàng cùng chung kẻ địch. Thẩm Diễn thật là đại móng heo. Hắn hoàn toàn là mắt mù à. Cư nhiên liền ngươi đều dám ném mà đi, Dung Nhan ẩn nhẫn. Ngoặc kép. Câm miệng, Du Thù Nhiên lúc này mới vẻ mặt chính nghĩa nói. Làm ngươi bằng hữu, ta cần thiết đến vì ngươi tìm về bãi. Cho nên ta quyết định, giả trang ngươi bạn trai. Làm ngươi kia chồng trước biết, ngươi phi thường được hoan nghênh. Liền tính ly hôn, ngươi có thể tìm được so với hắn càng tốt càng xoái khí nam nhân. Mất đi ngươi là hắn tổn thất, làm hắn hối tiếc không kịp. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các bạn nhỏ đầu địa lôi moa moa tương đương không có quả bưởi cây bưởi ném một cái địa lôi ném mạnh. Thời gian, 2018-12-17-11. 03-38 không giải thích đến minh độ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-17-12. 17-13 mập mạp hùng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-17-19 44-39 hết chương.